Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2344, cái này là thiên đế oai. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuống tới nhận lấy cái chết, xuống tới nhận lấy cái chết, xuống tới nhận lấy cái chết, theo trung niên nam tử kia mở miệng, tam giáo chín phái 72 tông rất nhiều đệ tử, lập tức khí thế tăng nhiều, hai tay vung vẩy, hét to không ngừng. Bọn hắn vẻ mặt xem thường, mang theo khinh thường cùng mỉa mai. Tất cả đều hướng phía Tô Hàn nơi này nhìn lại. Đối bọn hắn tới nói, giờ này khắc này, hiển nhiên là tự hào. Mặc dù chính mình, vẻn vẹn tông môn một tên phổ thông đệ tử, nhưng cũng có thể dùng loại ánh mắt này, tới nhìn chăm chú Phượng Hoàng Tông tông chủ. Này, đáng giá để bọn hắn thấy kiêu ngạo, đồ hỗn chướng, trên tường thành, Liên Ngọc Trạch nhìn chằm chằm trung niên nam tử kia, lạnh lẽo nói. Người tính cái quái gì? Cũng dám đối ta Phượng Hoàng Tông Tông chủ đến kêu đi hết. Đợi lát nữa khai chiến về sau, trước hết giết liền là ngươi. Ha ha ha ha, trung niên nam tử kia lập tức cười ha ha, chỉ Liên Ngọc Trạch nói. Ngươi bất quá là Tô Bát Lưu bên người một đầu chó săn mà thôi, có tư cách gì, tại đây bên trong cùng bản tôn đại đàm khoát phu. Bằng vào ta tam giáo chín phái 72 tông oai, hôm nay, bản tôn coi như là đứng ở chỗ này nhường ngươi giết. Ngươi lại có thể giết sao? Liên Ngọc Trạch dự định mở miệng, lại nghe trung niên nam tử kia lại nói. Nghe nói Phượng Hoàng Tông một chút thiên đế cảnh, đều còn ở bên ngoài cùng vực ngoại thiên ma chinh chiến đâu. Giờ phút này, bọn hắn sẽ không phải là đã chết tại nơi đó à, hủy diệt nữ hoàng có phải hay không vẫn luôn cùng ở bên cạnh họ. Còn có các ngươi âm thầm liên hợp thần mộng phái, lại là có hay không ra tay với các ngươi tương trợ đâu. Bản tôn nói cho các ngươi biết. Lại chỉ nhìn bọn họ, cái kia hoàn toàn liền là si tâm vọng tưởng. Bọn hắn đã bị ta tam giáo chín phái 72 tông triệt để vây quanh, liền liền tiên khí, ám vu thái hoàng cùng phong linh chiến tôn đều mang theo hai kiện đi qua, cho dù là thần mộng phái thật đã phản loạn, cũng đủ để đem cái kia thần mộng nhất đao khống chế. Hôm nay, ai cũng không sẽ giúp các ngươi, ai cũng đều không giúp được các ngươi. Phượng Hoàng Tông, đem tại trong cuộc sống tương lai mặt. Triệt để xóa tên. Nghe thấy lời ấy, Liên Ngọc Trạch hít một hơi thật sâu, không tiếp tục mở miệng, mà là hướng phía Tô Hàn nhìn sang. Phượng Hoàng Tông rất nhiều người, đều là nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt lộ ra lo lắng. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đang lo lắng Hiên Viên Khung đám người. Không sao, Tô Hàn bình thản lắc đầu, bọn hắn không chết được, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy như vậy? Liền bởi vì bọn họ là thiên đế cảnh, ha ha ha ha, cái kia đạo tôn cảnh nam tử trung niên lần nữa cười ha ha. Tô Bát Lưu, ta cho ngươi biết, lần này chúng ta trọn vẹn xuất động 20 vị thiên đế cảnh, thậm chí 6 vị á tiên cấp cường giả, vây công các ngươi Phượng Hoàng Tông người, coi như là có hủy diệt nữ hoàng cùng âm dương đao thánh trợ giúp, lần này bọn hắn cũng là mọc cánh khó thoát. Ngươi thật nhiều, Tô Hàn quét nam tử trung niên liếc mắt. Nhẹ nhàng lắc đầu. Nói dễ nghe, ngươi đây là nói nhiều. Nói khó nghe, ngươi cái này là sủa loạn. Mà chỉ có chó điên mới có thể như ngươi như vậy sủa loạn. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Trung niên nam tử kia vẻ mặt chìm xuống. Rõ ràng Tô Hàn biểu hiện ra lạnh nhạt, khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, Tô Hàn hẳn là toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, mặt tràn đầy hoảng hốt, hận không thể cùng bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới là. Nhưng mà, đừng nói Tô Hàn, theo Phượng Hoàng Tông bất kỳ người nào trên thân, bọn hắn đều chưa từng nhìn thấy này loại vẻ mặt. Phượng Hoàng Tông chính là hạ đẳng tinh vực côn trùng có hại, càng là hạ đẳng tinh vực tội nhân. Nam tử trung niên hét to, ngươi, chính là Phượng Hoàng Tông tông chủ, tội nhân người đứng đầu, còn không cho bản tôn chết xuống tới tạ tội. Ta như thật xuống, ngươi sợ rằng sẽ hối hận. Tô Hàn mắt sáng lên. Hối hận, nam tử trung niên đôi mắt sáng choang. Ngươi hạ đến thử xem, bản tôn đảo là muốn nhìn một chút. Ngươi cái này khu khu. Ngũ phẩm hợp thể cảnh, như thế nào nhường bản tôn cái này lục phẩm đạo tôn cảnh hối hận. Như ngươi mong muốn, Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Chợt tại vô tận nhìn chăm chú phía dưới. Lại thật bước ra một bước, trực tiếp theo trên tường thành nhảy xuống tới. Ha ha ha ha, mà nhìn thấy Tô Hàn xuống tới, trung niên nam tử kia đầu tiên là sững sờ, chợt nhịn không được cười ha ha. đều mau tránh ra cho ta, ai cũng chớ cùng bản tôn đoạt, này Tô Bát Liêu đầu người, là bản tôn. Tiếng nói vừa ra thời điểm, nam tử trung niên dâng trào mà ra, thân ảnh hóa thành đạn pháo, lục phẩm đạo tôn cảnh tu vi tất cả đều hiện ra, trong tay càng là xuất hiện một thanh tổ khí cấp bậc trường kiếm. Hết sức rõ ràng, như thế cơ hội cực tốt, hắn không muốn bỏ qua. Vừa ra tay, vẫn muốn toàn lực, nhất định phải gỡ xuống Tô Bát Liêu đầu người. Cho dù là hắn thật sự có thủ đoạn gì, không thể đem hình thần câu diệt, cũng ít nhất, muốn chém giết thân thể của hắn mới là. Oanh, trường kiếm vung vẩy, kéo theo nam tử trung niên thân ảnh, thẳng đến Tô Hàn bổ tới. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, đỉnh phong chiến lực tại lúc này ầm ầm phun trào. Cái kia cùng ngũ phẩm hợp thể cảnh hoàn toàn không phối hợp khí tức, tại đây một cái chớp mắt, như phong bạo, theo sau lưng của hắn, phô thiên cái địa phun trào đi ra. Tại cảm nhận được loại khí tức này thời điểm, trung niên nam tử kia nhướng mày. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn động tác đột nhiên dừng lại, trừng to mắt nhìn Tô Hàn, không thể tưởng tượng nổi mà nói. Làm sao có thể, đây là thiên đế oai, đúng, ngươi không có cảm thụ sai. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, cái này là thiên đế oai, điều đó không có khả năng, nam tử trung niên gào thét. Hắn mặc dù khó mà tin được, lại là cực kỳ bình tĩnh. Mượn nhờ này nhìn như thần sắc hốt hoảng, hắn bổ về phía Tô Hàn trường kiếm đột nhiên thu hồi, thân ảnh càng là dùng tốc độ cực nhanh, hướng phía sau thối lui. Người đi không được, muôn vàn dưới ánh mắt, Tô Hàn nhìn chăm chú nam tử trung niên, bàn tay lớn vung mạnh lên. Xoẹt, hư không trực tiếp phá toái, bàn tay khổng lồ, trong chốc lát xuất hiện ở nam tử trung niên đỉnh đầu. Khoảng cách gần phía dưới, trung niên nam tử này càng là có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia thiên đế oai, đến cùng khủng bố cỡ nào. Hắn thật sự là không thể tin được, một cái ngũ phẩm hợp thể cảnh, làm sao lại có thiên đế oai. Đây chính là thiên đế oai a, ầm ầm, hư không sụp đổ, có hai bóng người đồng thời xuất hiện. Đứng ở nam tử trung niên hai bên. Bọn hắn đều là thiên đế cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn ra tay, Tô Hàn liền giống như là sớm cũng đã dự liệu đến một dạng, tay trái vươn ra, hướng phía hai người riêng phần mình một điểm. Định, một chữ hạ xuống, cái kia thân ảnh của hai người lập tức như là một loại pho tượng, trực tiếp bị giam cầm ở hư không phía trên. Mà Tô Hàn sắc mặt thì là hơi hơi trắng lên. Hắn tổng hợp chiến lực, cuối cùng chỉ có thể cùng nhất phẩm thiên đế cảnh chống lại, mà hai người này, nhưng đều là nhị phẩm thiên đế cảnh. Định trụ bọn hắn, tuy nói sẽ thành công, cũng không nhưng sẽ tạo thành cắn trả, càng là chỉ có thể định trụ chớp mắt thời gian. Đương nhiên, chớp mắt đã đầy đủ. Oanh, cái kia bàn tay khổng lồ, hướng phía nam tử trung niên rơi xuống. Người sau nguyên bản bởi vì hai vị thiên đế cảnh hiện thân, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thậm chí đều lộ ra nhe răng cười. Nhưng bất thình lình chuyển biến, lại là khiến cho hắn nhe răng cười trực tiếp ngưng kết. Không, nhìn bàn tay kia tiến đến, trung niên nam tử này, phát ra một tiếng tuyệt nhìn vào cực hạn gào thét. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.